Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 735. Thông đạo, chương 743. Thông đạo thành thị ngoại vi ba cái khu vực toàn bộ thăm dò hoàn tất. Như vậy tiếp xuống chính là muốn đi trong thành thị. Căn cứ quay chụp đến hình tượng, trong thành thị dị thường nguy hiểm. Cơ hồ chỉ cần có bất kỳ động tĩnh gì liền sẽ dẫn zombie chiều xuất hiện. Mà lại trong đó biến dị zombie đông đảo. Lúc đầu ta là dự định tới này tòa thành thị tổ kiến kỵ sĩ quân đoàn. Nhưng là hiện tại biết tòa thành thị này ẩn tàng bí mật. Khẳng định phải thăm dò. Các ngươi ai có trong thành thị phòng thí nghiệm vị trí cụ thể? Đoạn Thu tại nhiều chức năng chiến cơ bên trong hỏi. Trí tuệ nhân tạo Tiểu Lan trước khi nói ra, ta biết một bộ phận, các ngươi nhìn, nơi này là bạo tạc khu vực, mà phòng thí nghiệm ngay tại khu vực nổ cách đó không xa. Cũng chính là ở chỗ này, đám người thuận Tiểu Lan chỉ thị nhìn lại. Trên màn hình là trước kia quay chụp đến bản vẽ nhìn từ trên xuống. Có thể thấy rất rõ ràng trong thành thị dáng vẻ, phòng thí nghiệm dưới đất chỗ sâu có hơn 30 tầng. Chỉ có hai đầu thông đạo có thể tiến vào. Đầu thứ nhất thông đạo tại bạo tạc khu vực bên kia. Nếu như vận khí tốt chúng ta có khả năng tìm tới cửa vào. Mà đầu thứ hai thông đạo thì tại quảng trường này bên trên. Chúng ta muốn đi vào phụ cận cống thoát nước, sau đó tìm tới một đầu ẩn nấp thông đạo mới có thể tiến nhập. Bất quá nơi này là thẳng đứng hướng phía dưới thang máy. Chúng ta đoán chừng muốn dọc theo di tu thông đạo bò xuống đi. Về phần những chuyện khác ta cũng không biết, đây đều là lúc trước phòng thí nghiệm trong kho tài liệu tìm tới, Tiểu Lan sau khi nói xong sóng. Lị Tiên ngay sau đó nói, ta đã từng đi qua chỗ nào? Phòng thí nghiệm không chỉ hơn 30 tầng, kỳ thật có hơn 50 tầng, 30 tầng trở lên là nghiên cứu thiên thạch cùng dị năng khu vực. 30 tầng trở xuống thì tại bí mật nghiên cứu biến dị quái vật. Bất quá khi đó cấp bậc của ta không cao, cho nên chỉ là nghe những người khác nói qua, vậy chúng ta trước hết đi bạo tạc hố chỗ nào tìm. C-Monster, Đoạn Thu nghe xong nói, chiến cơ biên đội nhanh hướng phía trong thành thị tiến lên. Cũng không lâu lắm liền đi tới khu vực trung tâm bạo tạc hố. Cái này bạo tạc hố điệu bộ mặt bên trong còn muốn to lớn. Đoán chừng phải có mấy ngàn mét rộng. Tiểu Lan nhìn thấy hình tượng sau đi tới nói. Để người máy đi lục soát đi. Dạng này tương đối dễ dàng. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu. Tiểu Lan nói không sai, nhân loại rất khó tại loại địa hình này lục soát. Bạo tạc trong hố zombie mặc dù cũng không phải là rất nhiều. Nhưng là cũng có mấy trăm con zombie đang lảng vãng, mà lại bạo tạc hố chung quanh zombie số lượng cũng rất nhiều. Không chỉ là zombie, chủ yếu uy hiếp đến từ bạo tạc trong hầm bộ, nơi này địa hình phi thường phức tạp, có nước đọng cùng rất nhiều kiến trúc hài cốt, biến dị thú loại hình sinh vật rất thích ẩn giấu ở nơi như thế này đánh lén những sinh vật khác. Người máy cũng không tại tàu gió thu bên trên. Mà là tại mặt khác một chiếc nhiều chức năng trên chiến đấu cơ. Những này người máy đều là Tiểu Lan từ trước đó phòng thí nghiệm mang ra. Thậm chí có chút so Đoạn Thu mua được người máy còn tân tiến hơn. Vừa vặn trở thành Tiểu Lan thủ hạ, Tiểu Lan không có xuống dưới. Nàng có thể viễn trình chỉ huy người máy công việc. Đương nhiên chủ yếu nhất chính là... Tiểu Lan hiện tại thân thể mặc dù là Đoạn Thu sử dụng tinh thần tiền tệ mua sắm, nhưng là đẳng cấp cũng không phải là rất cao, chỉ có một ít sơ cấp có thể, nếu như gặp nguy hiểm gì nàng căn bản không có cách nào chống cự. Vì an toàn của nàng Đoạn Thu cũng sẽ không để nàng xuống dưới chỉ huy. Ngoại trừ hơn 20 đài người máy, Đoạn Thu còn phái ra số lượng rất nhiều cỡ nhỏ phi cơ trinh sát cùng một chỗ hành động. Rất nhanh người máy liền đều bố trí hoàn tất, Tiểu Lan trực tiếp ngay tại tàu gió thu bên trên chỉ huy. Đoạn Thu thuận tiện cũng đem cỡ nhỏ phi cơ trinh sát quyền hạn giao cho nàng. Tiến hóa ra cơ giới sinh mệnh, Tiểu Lan có thể nhẹ nhõm trên sự chỉ huy ngàn cái mục tiêu đồng thời công việc. liền vẻn vẹn là chức năng này liền so nhân loại còn mạnh hơn nhiều. Nàng có thể một bên cùng đám người nói chuyện phiếm một bên chỉ huy chiến đấu. Căn bản không chậm trễ, từ sơ cấp trí năng tiến hóa đến cơ giới sinh mệnh. Ngoại trừ cần rất nhiều thời gian vận khí cũng là một phương diện. Có chút đỉnh cấp trí tuệ nhân tạo trải qua mấy trăm năm cũng sẽ không tiến hóa thành cơ giới sinh mệnh. Tiểu Lan có thể nói là đoạn thu gặp tên thứ hai cơ giới sinh mệnh. Đầu tiên là tiểu Kermani người máy bắt đầu thăm dò, tự nhiên hấp dẫn không ít zombie chú ý. Bất quá bởi vì người máy không phải sinh mệnh, cho nên những này zombie cũng không có tiến vào hưng phấn trạng thái mà là tiếp tục du đãng. Zombie đối với sinh mạng năng lực cảm ứng phi thường cao. Trừ phi là toàn phong bế loại hình ma pháp cơ giáp. Không phải làm sao ngụy trang đều sẽ bị hiện. Người máy tiểu đội thật nhanh lục soát bạo tạc hố. Trên cơ bản chỉ có lãnh chúa cấp bậc zombie sẽ công kích người máy. Bất quá cũng không phổ biến. Theo người máy cùng cỡ nhỏ phi cơ trinh sát lục soát. Tàu gió thu bên trên đám người cũng bắt đầu chuẩn bị cần vật tư. Tiến vào phòng thí nghiệm dưới đất, hơn nữa còn là sâu như vậy phòng thí nghiệm, chuẩn bị đồ vật là tương đối nhiều. Trước chính là bình dưỡng khí, còn có các loại trong bóng đêm dò xét trang bị. 2 giờ về sau, người máy tiểu đội rốt cuộc tìm được thông hướng phòng thí nghiệm dưới đất lối vào. Bất quá đáng tiếc là bị ngăn chặn. Bởi vì không biết bao lâu trước kia bạo tạc, dẫn đến thông đạo phạm vi lớn đổ sụp, muốn từ bên này tiến vào cần thanh lý thông đạo mới có thể. Nhưng là thanh lý thông đạo là một kiện rất khó khăn sự tình. Có thời gian này đoán chừng đã sớm từ mặt khác một cái thông đạo tiến vào. Không có biện pháp, chỉ có thể đi tìm mặt khác một cái thông đạo, đoạn thu bất đắc dĩ nói. Mặt khác một cái thông đạo là tại cách đó không xa một cái quảng trường phụ cận. Sóng lị tia cũng không biết vị trí cụ thể cho nên còn muốn đi tìm Kimani thu hồi người máy. Chiến cơ biên đội lần nữa ra, từ không trung nhìn xuống dưới. Chung quanh quảng trường lít nha lít nhít tất cả đều là zombie. Nơi này đã là thành thị trung tâm, zombie vô cùng dày đặc. Chỉ cần ra một điểm động tĩnh liền có khả năng dẫn phạm vi lớn đi chiều. Liền ngay cả tử nhìn hình tượng sau cũng bất đắc dĩ nói. Cái này muốn làm sao xuống dưới. Chỉ có thể chậm rãi dọn dẹp lần này tới thành thị đoạn thu mang theo đại lượng vật tư. Muốn nói chậm rãi thanh lý mặt đất zombie cũng không phải là rất khó. Nhưng là cần thời gian rất lâu. Mà lại thanh lý mất một bộ phận khu vực khác zombie còn có thể du đãng tới. Cho nên trước cần nghĩ biện pháp ngăn cản khu vực khác zombie du đãng tới. Đoạn thu nghĩ nghĩ nói. Tìm xem phụ cận có cái gì trường học loại hình địa phương không có. Nương tựa theo chúng ta những người này khẳng định không đủ, xem ra muốn tiến vào phòng thí nghiệm. Dưới đất còn cần đang ngẫm nghĩ biện pháp. Chiến cơ biên đội ở trên bầu trời thành phố tìm tòi một vòng. Rất nhanh liền hiện một trường học, đây là một chỗ lớn vô cùng trường học, tại thành thị phía đông, mà lại nơi này zombie số lượng cũng không phải là rất nhiều. Có thể rất nhẹ nhàng thăm dò, liền nơi này đi, đoạn thu nói thẳng, thành lập kỵ sĩ quân đoàn liền bắt đầu từ nơi này. Đám người lựa chọn một chỗ học sinh ký túc xá phụ cận hạ xuống. Tại dọn dẹp chung quanh zombie sau chia làm 3 cái tiểu đội bắt đầu thăm dò. Mỗi cái tiểu đội đều có bắt được zombie công cụ, cho nên coi như đoạn thu không ở tại chỗ cũng không có việc gì. Trường học thế nhưng là rất tốt địch quân, đoạn thu có thể phục sinh rất nhiều có tiềm lực thành viên mới. Hết chương.